Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 316, chương 319, Hồ Tiểu Ngọc bế quan kết thúc. Hồi bẩm tông chủ, người này cả gan làm loạn, không biết trời cao đất rộng, lại dám không tiếc lời, làm nhục tông chủ đại nhân, còn dám dẫn đầu ra tay với thuộc hạ. Cho nên thuộc hạ cứ dựa theo tông chủ đại nhân mệnh lệnh đưa hắn phế. Ngân Nguyên nói, hắn dám đối với ngươi dẫn theo động thủ trước. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, đúng vậy, bất quá hắn trước khi động thủ nói lấy danh nghĩa cá nhân. Ngân Nguyên suy nghĩ một chút nói, ha ha. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, ngược lại là sẽ lợi dụng sơ hở. Thật cho là nói một câu lấy danh nghĩa cá nhân thì không có sao. Bất quá liền như vậy, loại chuyện này sẽ không tìm tông môn liên minh rồi. Không cần thiết, muốn chuộc kim sự tình ngươi nói sao? Mạc Bất Phàm tương đối chú ý là cái này. Nói, thuộc hạ đã đem chuyện này đối với Tào Bùi Dĩnh nói. Về phần Tào Bùi Dĩnh có thể hay không làm, thuộc hạ cũng không biết. Nhưng nghĩ đến cái này, nếu như sứ giả thời gian dài không trở về, Khải Đế quốc bên kia chắc cũng sẽ có hành động. Ngân Nguyên giảng đạo, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Được, trước hết như vậy, người này đừng để cho hắn đã chết là được. Bổn tọa vẫn chờ bắt hắn đổi tiền chuộc đây. Phải, Ngân Nguyên cung kính gật đầu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Khải Đế quốc, ánh mắt của sứ giả tuyệt vọng nhìn Mạc Bất Phàm. Sớm biết sẽ biến thành như vậy, hắn nói cái gì cũng không biết đùa bỡn cái gì cái giá. Càng không biết đắc tội Mạc Bất Phàm rồi. Bất kể như thế nào, chính mình trước dựa theo Caesar đế vương mệnh lệnh, trước tiên đem Mạc Bất Phàm mang tới Khải Đế quốc lại nói. Đáng tiếc, hắn quá cuồng vọng, quá tự tin. Tự cho là thực lực quá mạnh, có thể ở An Quốc hoành hành ngang ngược, không chỗ nào cấm kỵ, cuối cùng lại bị thu thập thành như vậy, hoàn toàn là tự tìm. Ngày thứ hai, ông, đỉnh núi truyền ra mênh mông khí tức, mạnh mẽ cực kỳ, trấn áp hết thảy, là một loại sinh mệnh trên bản chất chèn ép, giống như con kiến gặp cự thú, vô song cảnh. Đây là vô song cảnh khí thế. Sơn động trong phòng giam. Cái này không thể nào. Khải Đế quốc sứ giả còn chưa chết. Ngân Nguyên chiếu cố rất tốt. Mặc dù hắn tu vi hoàn toàn không có, lại vẫn cảm nhận được loại này khó mà hình dung. Không ai sánh bằng khí thế. Cả người hắn đều ngu. Vốn là tâm lý còn nghĩ Caesar đế vương nổi giận, sau đó phái đại quân trực tiếp quét ngang Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, có thể thấy Mạc Bất Phàm tuyệt vọng ánh mắt, mà bây giờ, hắn mới là hoàn toàn tuyệt vọng. Loại khí tức này, loại này uy nghiêm, đã hoàn toàn vượt qua thần phách cảnh. Trời à, ta rốt cuộc đắc tội cái dạng gì tông môn à? Rõ ràng là nhất phẩm tông môn mới đúng, vì sao lại có kinh khủng như vậy tồn tại? Ta là đang nằm mơ sao? Ta nhất định là tại nằm mơ. Nhất định là. Khải Đế quốc sứ giả cảm giác mình đã sắp điên rồi. Vào giờ phút này, hắn mới hiểu được, chính mình tự cho là đúng, chính mình cho nên vì núi dựa, cho nên vì dựa vào. Ở trước mặt Mạc Bất Phàm, ở trước mặt Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, là buồn cười biết bao thật đáng buồn. Khải Đế quốc, ha ha. Ở vô song cảnh cường giả trước mặt, đó chính là con kiến hôi, đó là có thể xây dựng tam phẩm tông môn tồn tại a. Quét, quét, quét, đỉnh núi, đó là bảy đạo hồ ly đuôi, trắng như tuyết một mảnh, phô thiên cái địa, mỗi một đạo hồ ly đuôi đều đang đạt tới 10.000 thước trình độ. Giống như từng vị cự long một dạng bao phủ toàn bộ đất trời. Đây là một loại biết bao chấn nhiếp nhân tâm tình cảnh. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn mọi người đều không khỏi ngẩng đầu lên. Chỉ là thấy được một mảnh tuyết bạch hồ đuôi, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, lại giống như là từng ngọn đỉnh núi, giống như kình thiên chi trụ, chúng ta bái kiến yêu vương. Nhất thời, Ngân Nguyên, Xà Cơ, Huyết Bức, đông đảo pháp tướng cảnh yêu thú, còn có Bắc vực chủ phong chung quanh vài tòa đỉnh núi yêu thú, đều rối rít quỳ nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy, vẻ mặt kính sợ cực kỳ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền, bọn họ cũng ngẩn ra nhìn. Thật là mạnh, Lâm Linh Nhi nỉ non, bế quan nhiều ngày như vậy, cuối cùng là đột phá thành công. Mạc Bất Phàm đi tới đỉnh núi, nhìn Hồ Tiểu Ngọc, nàng thân thể có dài trăm thước, nhưng sau lưng hồ ly đuôi lại giống như cự phong, đạt tới 10.000 thước, nhìn rất không cân đối dáng vẻ, nhưng lại cực kỳ yêu mỹ, tràn đầy uy thế. Ông, sau một tiếng, Hồ Tiểu Ngọc vững chắc thể nội lực lượng, khí tức ổn định, mở ra hai tròng mắt, kia mênh mông hồ ly đuôi biến trở về rồi nguyên dạng. Điều thứ 8 hư ảo hồ ly đuôi cũng là như ẩn như hiện. Quét, ngay sau đó, ánh sáng màu trắng vụ hiện ra, Hồ Tiểu Ngọc hóa thành hình người, nàng một thân trường sam màu trắng, vóc người cao gầy, chân ngọc thon dài, da thịt trắng nõn như ngọc, mặt mũi tinh xảo tuyệt mỹ, trên người như có như không tản mát ra một loại thiên nhiên sức mê hoặc. Chúc mừng, Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười, đi tới, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hồ Tiểu Ngọc trầm ngâm một chút, mặc dù không muốn lý tới Mạc Bất Phàm dáng vẻ, nhưng lần này nàng vẫn gật đầu một cái, cảm kích nói, cảm ơn người huyết mạch thuần hóa đan. Chúng ta đều là người mình. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm. Hơn nữa, bây giờ ngươi nhưng là sử thượng tối nghiêu tông môn chân truyền đại trưởng lão. Ừ, Hồ Tiểu Ngọc mày liễu nhíu lại. Hỏi một câu, ngươi mới vừa nói cái gì tông môn? Sử thượng tối nghiêu tông môn. Mạc Bất Phàm nói, ta không đáp ứng. Hồ Tiểu Ngọc quả quyết cự tuyệt. Tại sao? Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, tên thật khó nghe, Hồ Tiểu Ngọc rất tự nhiên nói, ta mới không cần làm tên khó nghe như vậy, tông môn chân truyền đại trưởng lão. Trừ phi đổi tên, kêu Hồ Ly Ngọc Tông còn tạm được. Mạc Bất Phàm không nói gì, trong đầu nghĩ này tông môn tên có thể trách ta rồi hả? Tên rất hay đều bị người khác lấy, muốn trách cũng chỉ có thể trách tông chủ lệnh. Ngẫu nhiên ra cái tên như thế, lần sau ai lấy thêm tông môn tên nói chuyện, lão tử bảo đảm đánh tử hắn. Bổn tọa đã quyết định, cho nên không thể sửa đổi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chân truyền đại trưởng lão, ngươi không muốn làm cũng muốn làm. Mạc Bất Phàm sắc mặt trực tiếp trầm đi xuống, ngoặc kép chấm than, Hồ Tiểu Ngọc đôi mắt đẹp đạp một cái, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, vô song cảnh khí tức như ẩn như hiện, có luôn muốn bạo tẩu cảm giác. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm bình tĩnh nhìn nàng. Được rồi, ta biết rồi, ta làm còn không được sao? Thật là, ngươi nhưng là cái đại lão gia môn, thật là bụng dạ hẹp hòi, độ lượng thật nhỏ. Hồ Tiểu Ngọc bĩu môi, đi theo ta. Thân là chân truyền đại trưởng lão, tự nhiên muốn làm quen một chút bên trong tông môn sự tình các loại. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, biết. Hồ Tiểu Ngọc khẽ hừ một tiếng, đi theo. Chính khí phong bên trong tông chủ điện trước trên quảng trường, sử thượng tối nghiêu tông môn tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này. Mạc Bất Phàm đứng ở phía trước nhất, Lâm Linh Nhi song song đứng ở Mạc Bất Phàm bên phải. Biểu tình bình tĩnh, Hồ Tiểu Ngọc chính là nhắm mắt, lộ ra một bộ ta rất cao ngạo, các ngươi không nên chọc ta bộ dáng. Song song đứng ở Mạc Bất Phàm bên trái, bởi vì có Mạc Bất Phàm ở phía dưới, mọi người mặc dù hiếu kỳ thân phận của Hồ Tiểu Ngọc, nhưng là không dám nhiều thảo luận, rất là an tĩnh. Lần này bổn tọa triệu tập mọi người tới là vì tuyên bố một chuyện. Mạc Bất Phàm đi về phía trước. Một bước, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,